Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 24, hỏa từ miệng mà ra, mọi người trung thu khoái hoạt. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero nhìn xem giữa sườn núi cung điện, Diệp Vô Trần bốn người bước nhanh hơn, rất nhanh liền tới đến cung điện trước đó, để mấy người ngoài ý muốn chính là, bọn hắn vậy mà không có gặp được trận pháp ngăn cản. Bất quá, ngay tại Trần Hải muốn đẩy ra cung điện đại môn lúc Diệp Vô Trần đột nhiên nói, chậm. Trên cửa chính có công kích trận pháp, Trần Hải giật nảy mình, tranh thủ thời gian rút hai tay về. Trên cửa chính có công kích trận pháp, Đoàn Vĩnh giật mình, cẩn thận quan sát đại môn, lại nhìn không ra có gì dị thường. Đây là thiên nguyên trận, mà lại dung nhập một cái ám ẩn trận bố trí được tương đương bí ẩn, các ngươi nhìn không ra. Diệp Vô Trần nói ra, thiên nguyên trận, ám ẩn trận, hai trận dung hợp. Đoàn Vĩnh lấy làm kinh hãi. Cái kia thần phụng trận pháp cao như vậy, trận pháp dung hợp là trong bảy trận khó khăn nhất. Mà lại thiên nguyên trận cùng ám ẩn trận là cấp 3 trận pháp, rất nhiều cao giai đại trận pháp sư đều không thể đem hai cái cấp 3 trận pháp dung hợp lại cùng nhau. Trận pháp dung hợp lúc một khi bài xích liền sẽ sinh ra linh khí lực lượng bạo tạc phản phệ, hậu quả thế nhưng là khá là nghiêm trọng. Diệp Vô Trần nhìn trước mắt dung hợp thiên nguyên trận cùng ám ẩn trận âm thầm gật đầu, hai trận dung hợp đến cũng không tệ lắm, tần phụng một cái đại trận pháp sư có thể làm được điểm này, đáng quý. Diệp Vô Trần đưa tay, đột nhiên cầm đại môn ở giữa một vòng cửa tiếp theo, gõ một chút trên cửa chính quang mang lập tức đại chấn, cách mấy giây, Diệp Vô Trần đem vòng cửa lại nâng lên một phần, sau đó lại gõ xuống dưới, như vậy 10 lần quang mang tiêu tán, đại môn tự động mở ra. Trần Hải ba người kinh ngạc cứ như vậy phá, chỉ có Đoàn Vĩnh nhìn ra một chút ảo diệu, biết Diệp Vô Trần gõ vang vòng cửa kia lúc, hàm ẩn huyền diệu cũng không phải đơn giản gõ vang 10 lần. Lập tức Diệp Vô Trần mang theo ba người cất bước đi vào đại điện. Khi bốn người đi vào đại điện về sau, đại môn một lần nữa đóng lại, một vùng tăm tối. Mọi người đừng đi loạn, Diệp Vô Trần mở miệng nói. Đây là hắc nguyên đại trận, như lung tung đi lại coi như nguyên đan cảnh giới đều muốn lâm vào vực sâu hắc ám. Trần Hải mấy người nghe chút nào dám loạn động. Các người đi theo ta đi, Diệp Vô Trần cất bước phía bên trái vượt ngang một bước, sau đó lại phía bên phải đi ba bước. Ba người cẩn thận từng ly từng tí chiếu vào Diệp Vô Trần giống nhau như đúc đi, không dám sai nửa bước. Ngay tại Diệp Vô Trần mang theo Đoàn Vĩnh, Trần Hải ba người hướng trong cung điện chạy, Kim Hồ Duệ bốn người cũng tới đến cung điện đại môn trước đó. Dung hợp trận pháp, Kim Hồ Duệ một mặt kinh nghi, tiểu tử kia khẽ chọc 10 lần, đơn giản liền phá đi thiên nguyên trận cùng ám ẩn trận, chúng ta chiếu vào thủ pháp của hắn đi làm, nhất định có thể phá. Trương Thịnh nói ra, Diệp Vô Trần phá trận lúc bốn người đứng ở phía sau, thấy rõ rõ ràng ràng. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy, Kim Hồ Duệ lắc đầu. Phá một cái đơn nhất cấp 3 đại trận đã là rất khó, hai cái dung hợp cấp 3 đại trận như thế nào dễ dàng như vậy liền phá vỡ. Ta nhìn cũng không có gì huyền ảo chỗ, Thiên Linh Lung nói ra. Hắn vừa rồi thủ thế, động tác ta đều nhớ kỹ, chúng ta làm theo, sẽ không kém mảy may, hẳn là có thể phá vỡ. Kim Hồ Duệ nghĩ nghĩ, chần chờ cuối cùng gật đầu. Góc truyện audio.com, vẫn là phải cẩn thận một chút, vừa phát hiện không đúng, chúng ta liền lui ra phía sau. Hắn cũng nghĩ không ra cái khác phá trận phương pháp. Chỉ là, để hắn kinh nghi chính là Diệp Vô Trần một cái linh thể ngũ trọng làm sao biết thiên nguyên trận ám ẩn trận phương pháp phá giải. Nghĩ đến lúc trước tứ thú trận sự tình, hắn càng cảm thấy Diệp Vô Trần thần bí tà môn cực kỳ. Nhưng là, hắn vẫn là chưa tin một cái linh thể ngũ trọng hậu bối sẽ là cao giai đại trận pháp sư. Lúc này, Trương Thịnh tiến lên, dựa theo Diệp Vô Trần thủ thế, nắm chặt trong đó một vòng cửa, sau đó gõ xuống dưới, lập tức đại môn quang mang đại chấn. Trương Thịnh thấy thế cười to. Các ngươi nhìn, ta liền nói chiếu vào tiểu tử kia làm, không có sai. Tiếp theo, cách mấy giây, hắn giống như Diệp Vô Trần nâng lên vòng cửa, lại hái xuống đi, đại môn quang mang lần nữa đại chấn. Làm Vô Thấm cùng Thiên Linh Lung hai người thấy thế cũng đều lộ ra dáng tươi cười. Kim Hồ Duệ nghi hoặc thật chẳng lẽ có thể. Trương Thịnh phỏng theo lấy Diệp Vô Trần, không ngừng gõ vang lên xuống dưới. Bốn phía, năm lần, rất nhanh liền gõ vang 9 lần, đại môn quang mang càng ngày càng thịnh. Còn lại một lần cuối cùng, Trương Thịnh trong sự khẩn trương tay phải lần nữa gõ xuống dưới. Đông, mấy người khẩn trương nhìn chằm chằm đại môn, rốt cục muốn mở ra sao? Đột nhiên, đại môn quang mang biến mất, vô số mũi tên màu vàng tự nhiên bắn ra tốc độ nhanh chóng, công kích cường đại, để Kim Hồ Duệ mấy người dọa đến sắc mặt trắng nhợt. Lui, Kim Hồ Duệ ngạc nhiên giống to, thân hình nhanh lùi lại, trường kiếm trong tay huy động, hình thành kiếm khí vòng sáng, nhưng là hắn còn đánh giá thấp mũi tên này lực lượng, những mũi tên màu vàng này chớp mắt liền xuyên phá hắn kiếm khí vòng sáng. T. Hắn áo giáp trong nháy mắt liền bị bắn thủng. Tim Hồ Duệ miệng phun máu tươi im lìm bay rớt ra ngoài. Làm Vô Thấm, Thiên Linh Lung, Trương Thịnh ba người so Kim Hồ Duệ còn thảm, Kim Hồ Duệ che lại trọng yếu bộ vị, mà Lam Vô Thấm ba người, nơi trái tim trung tâm đều bị mũi tên xuyên thấu, nếu không có ba người đều là thần thông bát trọng, cửu trọng cao thủ chỉ sợ trong nháy mắt bị giết chết. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Trương Thịnh khàn giọng không cam lòng kêu to. Hắn rõ ràng dựa theo Diệp Vô Trần thủ thế, giống nhau như đúc gõ vang 10 lần, rõ ràng không tệ một tia sai lầm, vì sao cuối cùng mở không ra, ngược lại xúc động trong đại trận lực phản. Trong đại điện, Diệp Vô Trần nghe phía bên ngoài động tĩnh, cười lạnh, biết Kim Hồ Duệ bốn người khẳng định là muốn bắt trước hắn gõ đánh đại môn. Lúc này, hắn mang theo Trần Hải ba người đi ra Hắc Nguyên đại trận, đi tới một cái vài trăm mét vuông đại sảnh bốn vách tường khảm nạm lấy bốn khỏa dạ minh châu, trong sảnh sáng rực khắp. Chỉ là để Diệp Vô Trần bốn người ngoài ý muốn chính là, ngoại trừ bọn hắn, còn có những người khác sớm đã đến nơi này. Đối phương chính là Đông Hoàng Quốc Đông Hoàng Tuyết cùng Phi Long Quốc Mộc Ân bọn người. Đông Hoàng Quốc Phi Long Quốc đám người đồng dạng ngoài ý muốn có người xông tới, bọn hắn thế nhưng là thật sâu rõ ràng muốn phá giải dung hợp thiên nguyên trận cùng ám ẩn trận có bao nhiêu khó khăn. Tại mọi người trong kinh ngạc, Phi Long Quốc một vị cao thủ ánh mắt rơi vào Đoàn Vĩnh trên thân, nói ra. Góc truyện audio.com, ta tưởng là ai, nguyên lai là Linh Sơn Quốc Tứ Quý Kiếm Tông Tông Chủ, không nghĩ tới Tứ Quý Kiếm Tông Tông Chủ ngoại trừ kiếm thuật không tệ bên ngoài, trận pháp cũng cao minh như vậy. Đông Hoàng Tuyết bên cạnh một vị thanh niên lại là suy thanh cười nói. Cái gì trận pháp đến? Một cái trận pháp sư mà thôi, là mượn nhờ trận pháp pháp khí may mắn tiến đến A, không ít người đều nhận ra Đoàn Vĩnh, biết Đoàn Vĩnh chỉ là một cái cao giai trận pháp sư. Cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều rơi xuống Đoàn Vĩnh trên thân, không ai chú ý Diệp Vô Trần, Trần Hải A lực ba cái linh thể cảnh. Ngược lại là Đông Hoàng Tuyết nhìn thấy Diệp Vô Trần khuôn mặt anh tuấn đến quá mức kia, nhìn nhiều một chút. Chỉ là, nàng nghĩ mãi mà không rõ, nơi này trận pháp cấm chế trùng điệp, Đoàn Vĩnh làm sao lại mang ba cái linh thể cảnh giới hậu bối tới đây. Một cái linh thể ngũ trọng cũng dám tới đây. Đông Hoàng Tuyết bên cạnh người thanh niên kia cũng chú ý tới Diệp Vô Trần, cười nói. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi một cái linh thể ngũ trọng tới đây, là muốn chết sao? Hắn như là thấy được hiếm lạ động vật, tựa như vương công quý tộc yến hội đột nhiên xông tên ăn mày tiến đến. Cha mẹ ngươi chẳng lẽ không có nói cho ngươi biết, họa từ miệng mà ra đạo lý. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói, cách trương.